Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 196 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, cách đó một khoảng không xa, chỉ chừng 200 trượng, một quả sinh mệnh thạch phiêu phủ trong lòng nước. Hạ Nhất Minh do dự một chút, rồi thả tiểu bách linh bát ở trong tay ra. Quả nhiên, tiểu bách linh bát này lập tức bơi lại gần, rồi gắt gao ôm lấy khối sinh mệnh thạch vào người. Trái tim Hạ Nhất Minh hơi đập nhanh hơn, sắc mặt liền trở nên khó coi dị thường. Mơ hồ hắn hiểu được nguyên do nó làm như vậy. Bách linh bát quả thực đã sử dụng lực lượng bên trong sinh mệnh thạch, hơn nữa còn thuận lợi phong bế được thông đạo. Nhưng cùng lúc đó, Bách Linh Bát khẳng định đã phải nỗ lực vô cùng, phải trả giá rất lớn cho việc làm này. Lực lượng của sinh mệnh thạch quả thật rất đáng sợ. Chỉ một chút thôi cũng đủ để cho một đầu thánh thú đỉnh phong khôi phục toàn bộ lực lượng cùng với thương thế. Thậm chí không cần thấy lực lượng còn 1/10 khối sinh mệnh thạch đã có thể tạo ra 5 thần đạo cường giả. Như vậy, lực lượng của khối sinh mệnh thạch hoàn chỉnh một khi được khởi động sẽ có uy lực cường đại tới mức nào? Muốn dẫn phát và điều khiển lực lượng lớn như vậy, trong cảm giác của Hạ Nhất Minh cũng chỉ có con thần long sâu không thể lường kia mới có đủ tư cách. Nhưng rõ ràng muốn để cho thánh thú đỉnh phong trở thành thần thú thì phải khiến cho bọn chúng phục dụng sinh mệnh thạch. Nhưng muốn dùng để tăng lực lượng của mình lên hoặc khôi phục thương thế còn phải dẫn phát lực lượng trong sinh mệnh thạch phát huy ra. Mà làm như vậy đã vượt ra khỏi cực hạn của khả năng mà thần thú có. Đến tận lúc này, Hạ Nhất Minh có thể khẳng định Bách Linh Bát sử dụng phương pháp đặc thù để dẫn phát ra lực lượng trong sinh mệnh thạch. Nhưng cuối cùng, sau khi sinh mệnh thạch bị văng tung tóe, chỉ sợ bản thân hắn cũng theo đó mà tiêu tán. Đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy sinh mệnh thạch, một cỗ cảm giác đau thương không nói nên lời đột nhiên xuất hiện trong lòng hắn. Mơ hồ, trong đầu hắn dường như xuất hiện một hình ảnh xa lạ. Thân hình Bách Linh Bát dần dung nhập vào trong khối sinh mệnh thạch to lớn. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh phảng phất như đang tiếp thu những tin tức Bách Linh Bát lưu lại trên sinh mệnh thạch, tự hồ như một lần nữa trải nghiệm qua cảm giác khi đó của Bách Linh Bát. Ở trong thế giới của Bách Linh Bát, muốn phóng xuất ra sinh mệnh thạch thì nhất định phải sử dụng một loại cơ khí đặc thù. Nhưng ở chỗ này, căn bản không có loại cơ khí đó để cho hắn sử dụng. Cho nên, Bách Linh Bát lựa chọn phương pháp cuối cùng chính là lấy thân thể của hắn làm vật dẫn để phóng thích năng lượng của sinh mệnh thạch. Mặc dù làm như vậy chính là phương pháp duy nhất trước mắt để kích phát ra năng lượng của sinh mệnh thạch. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc thân thể của Bách Linh Bát phải chịu cảnh năng lượng khổng lồ trùng kích và tẩy lễ, khiến cho toàn bộ những thứ thuộc về hắn đều bị xóa đi. Trí nhớ của hắn, thân thể của hắn, thậm chí năng lực của hắn, tất cả đều bị dung nhập vào trong sinh mệnh thạch, không cách nào chia ra được. Lực lượng bên trong sinh mệnh thạch trên cơ bản tiêu tán gần như không còn, cuối cùng bị vỡ tan ra rơi vào trong biển. Còn thân thể Bách Linh Bát đồng dạng cũng bị phân tán thành vô số phần tán loạn trong Bắc Hải. Mặc dù thân thể Bách Linh Bát gần như là bất tử, nhưng khi thân thể bị chia liệt thành vô số phần thì khiến cho năng lượng của hắn bị mất đi, làm cho không cách nào khôi phục lại như cũ được. Đây là tin tức cuối cùng của Bách Linh Bát lưu lại, mà có thể tiếp nhận được những tin tức này cũng chỉ có Hạ Nhất Minh đã ở cùng với Bách Linh Bát nhiều năm. Có lẽ đây là giải thích cuối cùng của Bách Linh Bát dành cho hắn. Không biết từ khi nào, Hạ Nhất Minh đã chậm rãi buông sinh mệnh thạch ra. Ở trong đầu hắn bỗng xuất hiện những hình ảnh suốt đời khó quên. Lần đầu tiên gặp mặt Bách Linh Bát, một con người giống như bức tượng điêu khắc đột ngột xuất hiện. Ở chân núi Hoành Sơn, Bách Linh Bát ra tay tương trợ đánh lui Đồ Đằng bộ tộc, hơn nữa còn theo hắn ngàn dặm đuổi giết, chu sát xà lang hai tộc Đồ Đằng. Thiên Chỉ Chủ Phong, Bách Linh Bát bằng vào năng lực đặc thù của bản thân đã câu dẫn Bảo Chư Hạ Sơn, mà hắn trở thành người được lợi lớn nhất trong vụ này. Trong Linh Tiêu Bảo Điện, Bách Linh Bát hấp dẫn sự chú ý của Kim Chiến Dịch, trở thành thí thân cho hắn, để cho hắn thành công liền vào Thông Thiên Bảo Tháp trộm lấy thần đạo chi thư. Mà cũng bởi vì có sự giúp đỡ của Bách Linh Bát, hắn mới có thể sử dụng phương thức đặc biệt bảo lưu lại thần đạo chi thư một cách vĩnh cửu. Ở trung tâm Đại Bình Nguyên, Quỷ Khốc Lĩnh, 800 dặm Hỏa Sơn, Hạ Nhất Minh phát hiện ra âm mưu của đám người Hắc Huyết, hơn nữa còn thành công tấn chức tôn giả. Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo, Đại Thần Vũ Gia, thậm chí còn cùng hắn thoát khỏi bàn tay của Hoàng Tuyển lão tổ. Hành trình tới Nam Cương Lưu Ly đảo, Bách Linh Bát vẫn thủy chung luôn theo bên người hắn, không một chút oán giận, không có một chút hối hận, vì hắn mà dâng hiến hết thảy mọi việc. Cho dù sau khi Hạ Nhất Minh tấn chức nhân đạo đỉnh phong cường giả tiến vào Tử Vong chi địa, cuối cùng Bách Linh Bát sử dụng phương thức này để trợ giúp hắn lần cuối. Trái tim Hạ Nhất Minh càng lúc càng đập nhanh, hai mắt hắn mơ hồ đỏ lên, trong lòng có một cỗ cảm giác ưu phiền không nói nên lời cứ thế dâng trào. Quanh người hắn, nhiệt độ của nước biển chậm rãi dâng cao, thân thể giống như một chiếc lò than, nhiệt lượng khổng lồ trong lúc vô tình được phóng thích ra ngoài. Hạ Nhất Minh nắm chặt song thủ, trong lòng hắn tràn ngập một cỗ hận ý không hiểu. Tử vong sinh vật, nếu không có bọn chúng thì Bách Linh Bát cũng không thể vì phong bí thông đạo mà tổn thương thêm mức này. Đôi mắt hắn càng lúc càng hồng, chúng ngực đầm thịch thịch liên hồi, một cỗ sát khí khó có thể che giấu dần lan ra xung quanh. Hải dương sinh vật ở xung quanh sau khi cảm ứng được cỗ sát khí do Hạ Nhất Minh phát ra đều liều mạng bỏ trốn về phương xa. Nhưng sinh vật có thực lực thấp kém hoặc là bị thương hoặc lập tức bạo thể bỏ mình. Mặc dù xung quanh đây những sinh vật khổng lồ cùng với linh thú đã sớm bởi vì sự xuất hiện của đám thần thú mà bỏ chạy, nhưng lúc này ở đây vẫn còn những sinh vật hải dương không có linh trí hoạt động. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nước biển xung quanh đã được nhuộm thành màu đỏ lờ mờ. Thân hình Hạ Nhất Minh hơi run rẩy, hắn mơ hồ cảm giác được có một chút gì đấy không ổn, nhưng không cách nào khống chế được sát ý vô tận trong lòng. Nếu như lúc này thông đạo vẫn còn, thì hắn khẳng định sẽ không chút do dự tiến vào thông đạo, tiến hành giết chóc đám tử vong sinh vật cho tới khi kiệt sức, hoặc bị chúng cắn nuốt mới thôi. Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, thông đạo đã đóng cửa, dù có năng lực như thần long cũng không thể sử dụng lực lượng của một người để đả thông cửa thông đạo một lần nữa. Hơn nữa, ngay cả có đả thông được cũng không nhất định có thể trở lại chỗ tử vong sinh vật xuất hiện. Cho nên kiểu oán trong lòng hắn nhất thời không nơi phát tiết. Cũng chính vì vậy, sát ý càng lúc càng nồng đậm. Cho tới giờ phút này, hắn không thể khống chế được bản thân, thậm chí còn xuất hiện suy nghĩ hủy diệt tất cả mọi thứ. Bỗng nhiên, sau lưng Hạ Nhất Minh đột ngột xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo. Trong đầu hắn mặc dù tràn ngập sát ý, nhưng động tác của hắn lại không chút nào chậm chế. Đưa tay ra phía sau, nhẹ nhàng đẩy ra một cái, một cỗ tà hỏa trong nháy mắt từ trên người hắn xuất hiện bắn ra ngoài. Ở sau lưng hắn, cỗ băng hệ lực lượng cường đại phong bế. Nếu bị cỗ lực lượng này chạm vào, thì nước biển trong nháy mắt đông cứng lại thành một tảng băng dày. Nhưng mà khi cỗ lực lượng này tới bên người Hạ Nhất Minh thì đã hoàn toàn tiêu tán đi tác dụng của nó. Bởi vì nhiệt độ nước ở nơi này rất cao, ở bên cạnh Hạ Nhất Minh nhiệt độ cao tới mức đủ để cho nước phải bốc hơi. Nếu ở đây không phải là sâu trong Bắc Hải mà là dòng suối ở trong đại lục, thì chúng có thể chứng kiến cảnh tượng một dòng suối đang bị đun sôi dần dần bốc hơi đi. Sau khi Hạ Nhất Minh đánh ra một trường, một lượng lớn sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới, làm cho đám băng ở phía sau bị tan ra. Khi khu vực đóng băng trong nháy mắt được đẩy ra xa, tựa hồ như chúng đang muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này, Hạ Nhất Minh đã nổ hỏa công tâm, làm sao có thể dễ dàng dừng lại. Thân thể hắn giống như đạn pháo, nhanh chóng phóng đi, mà ở chung quanh hắn cũng bị một khoảng sắc thái màu hồng bao phủ. Tốc độ của hai bên tương đối mau lẹ. Chỉ trong chốc lát, Hạ Nhất Minh đã rời khỏi đáy biển, phá vỡ mặt băng trồi lên mặt băng. Ánh sáng của mặt trời tỏa xuống rực rỡ, làm cho mắt hắn trong một khoảnh khắc bị hoa lên. 3. Hàn khí xung quanh hắn tăng lên nhanh chóng, làm cho hơi nước trong không khí nhanh chóng ngưng tụ lại, kết thành một khối băng khổng lồ như muốn đóng băng hắn vào bên trong. Động tác của Hạ Nhất Minh hơi ngừng lại, luồng khí tức đông lạnh cường đại đang dần dần tiến về phía hắn, dường như muốn đóng băng hắn thành một bức tượng băng. Nếu như là một người bình thường, thì lúc này hắn khẳng định đã bị đóng băng lại. Như vậy kết quả duy nhất chính là hắn phải bỏ mình. Nhưng Hạ Nhất Minh thì khác, lúc này nhiệt độ quanh thân thể hắn rất cao, cảm giác như lúc thiêu đốt xào huyệt của đám tử vong sinh vật bởi vì hấp thu quá nhiều nhiệt lượng mà ở chung quanh người hình thành cảm giác như xuất hiện hỏa lĩnh vực. Đương nhiên, Hạ Nhất Minh bởi vì tức giận mà dẫn phát tà hỏa, chứ so sánh với hỏa lĩnh vực thì còn kém rất xa. Ở trên người hắn cũng chỉ có thân thể đang nóng dần lên, chứ không có bất cứ uy lực nào của lĩnh vực. Cho nên khi lực lượng băng hệ này dũng mãnh xâm nhập vào thân thể, cả người Hạ Nhất Minh trở nên run rẩy, giống như người đang ở trong cảnh nắng gay gắt của mùa hè bỗng nhiên rơi vào trong bể nước đá, làm cho bản thân cảm thấy sảng khoái vô cùng. Sau đó hắn lại cảm ứng được luồng khí tức quen thuộc đang tới gần. Từ từ, trước cái ánh sáng ấm áp của mặt trời, sát ý của Hạ Nhất Minh dần dần lui đi, lý trí một lần nữa quay trở về trên thân thể của hắn. Khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ như máu của Hạ Nhất Minh dần lui đi. Hắn nhẹ nhàng huy động tay áo, khối băng đang bao quanh người vang lên tiếng răng rắc liên tục, rồi trong nháy mắt bạo liệt. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên, xuất hiện trước mặt hắn chính là vẻ mặt lo lắng của Viên Lễ Huân. Khóe miệng hơi giật giật, Hạ Nhất Minh miễn cưỡng cười nói, cảm ơn. Có thể thi triển băng hệ lực lượng làm đông cứng hắn, chỉ sợ có mỗi một mình nàng mới làm được. Ánh mắt Viên Lễ Huân hiện lên một tia vui mừng nói, Nhất Minh, Mưu Tiền Bối nói nàng bị tà hỏa công tâm, nếu không nhanh chóng cứu thì chỉ sợ sẽ rơi vào cảnh tà hỏa nhập ma, cho nên thiếp mới dùng băng lăng kính đóng băng chẳng lại. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng ầm một tiếng, hướng về phía Mưu Tử Long gật đầu cảm kích một cái. Chỉ là giờ phút này, trong lòng hắn mặc dù không còn điên cuồng như trước, nhưng vẫn vô cùng loạn, hơn nữa tâm tình xa xút, thật sự không muốn mở miệng nói chuyện. Vẻ mặt Mưu Tử Long ngưng trọng nói, Hạ huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì? Hắn dừng lại một chút, dò xét hỏi, có phải Bách Linh Bát tiên sinh lành ít dữ nhiều không? Gương mặt Hạ Nhất Minh hơi co quắp lại, bất quá lúc này hắn đã có thể khống chế được tâm tình của mình, trầm tư nửa ngày nói, Bách huynh vì phóng ấn thông đạo cho nên đã bỏ mạng. Bảo Chư đột ngột nhảy dựng lên, thoáng cái đã nhảy lên người hắn, hở mũi vài cái nói, không có khả năng, Bách Linh Bát không thể chết được. Bạch Mã Lôi Điện trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, trong ánh mắt to tròn của nó cũng ánh lên quang mang không tin tưởng. Chúng nó đã thấy qua cả bản lĩnh biến thân của Bách Linh Bát, hơn nữa còn vì hắn là tên gia hỏa có đánh thành mảnh vụn cũng không thể chết, vậy làm sao hắn có thể chết đây? Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vỗ về Bảo Chư cùng Bạch Mã Lôi Điện, sắc mặt hơi ảm đạm đi. Lúc này Bảo Chư giật mình nhảy sang người Bạch Mã Lôi Điện, ôm lấy chiếc sừng trên đầu nó, sau đó khóc lớn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, như vậy người khác khẳng định sẽ tưởng rằng đây là một hài tử bị mất đi thân nhân mà lên tiếng khóc thương. Viên Lễ Huân mặc dù quen biết với Bách Linh Bát, nhưng thời gian ở cạnh hắn không nhiều, quan hệ cũng không sâu. Về phản Mưu Tử Long thì đến cả Bách Linh Bát cũng chưa từng gặp mặt, cho nên hai người bọn họ dù sao cũng không có nhiều cảm giác đau thương. Mưu Tử Long thở dài một tiếng nói, Hạ huynh đệ, xin bớt chút đau buồn. Hắn dừng lại một chút nói, nếu Bách Linh Bát tiên sinh đã bỏ mạng, như vậy chúng ta phải nghĩ ra biện pháp tìm lại thi thể của hắn, tìm một nơi có phong thủy thật tốt để an táng, chứ không nên để hắn chìm vào lòng biển. Tinh thần Hạ Nhất Minh nhất thời rung lên, hắn trầm giọng nói, Miêu huynh nói không sai, tiểu đệ thật là sơ sót. Thân hình hắn hơi động đã nhảy xuống biển, với tu vi võ đạo của hắn đương nhiên sẽ không lưu ý tới một chút nhiệt độ nơi đây, nhưng khi da thịt hắn chạm vào nước biển lạnh lẽo thì tâm tình của hắn mới dần bình phục trở lại. Nước biển ở sau lưng cũng thoáng động, Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại thì Bạch Mã Lôi Điện cùng với Bảo Trư cũng theo xuống bám sát sau lưng hắn. Thầm than một tiếng, ba người bọn họ đã đồng hành với Bách Linh Bát một thời gian dài, cho nên trong lòng bọn họ đều có cảm giác chua xót. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh nhanh chóng bơi về phía trước. Rất nhanh sau đó, hắn đã bơi tới nơi sinh mệnh thạch đang trôi nổi. Ở đây cũng không có bất cứ sinh vật nào đủ dũng khí tiến lại gần. Hạ Nhất Minh chăm chú đánh giá một chút hòn đá này. Ở trong trí nhớ của hắn thì những sinh vật bình thường sẽ không để ý tới thứ này. Nhưng nếu là linh thú gặp phải thì nó sẽ tốn trăm phương ngàn kế tiếp cận, hơn nữa tắm rửa trong ánh sáng của sinh mệnh thạch. Bởi vì ở gần sinh mệnh thạch sẽ mang lại cho chúng rất nhiều chỗ tốt, thậm chí có cơ hội tạo thành biến dị linh thú cường đại, giống như cặp song đầu linh thú ngày trước. Bất quá lúc này, xung quanh sinh mệnh thạch cũng không có đầu linh thú nào, cho nên nó vẫn lẳng lặng phiêu phủ ở nơi đây. Bất quá, nước biển cũng không phải là đứng yên bất động, mà chúng liên tục di động, nhưng tốc độ rất tử tốn. Chúng dần mang theo khối đá này trôi về phía xa. Cũng may tốc độ không mau, cho nên khi Hạ Nhất Minh một lần nữa quay trở lại thì nó vẫn chưa trôi được xa. Thân thể hơi thoáng động đi tới gần sinh mệnh thạch, hắn đang định đưa tay cầm lấy sinh mệnh thạch thì ánh mắt vô ý thức thoáng đảo qua, thân hình thoáng khựng lại một chút, tất cả các hành động của hắn trong nháy mắt dừng lại. Ở trước mặt hắn, tiểu Bách Linh Bát vẫn bám chặt vào viên sinh mệnh thạch, xem bộ dạng của nó thì giống như vĩnh viễn muốn ôm lấy khối sinh mệnh thạch này. Bất quá, đây cũng không phải là cái mà Hạ Nhất Minh muốn để ý, mà cái hắn để ý chính là tiểu Bách Linh Bát tựa hồ lớn hơn trước một chút. Mặc dù đang ở trong biển, nhưng Hạ Nhất Minh cũng đưa hai tay vuốt vuốt mặt mình một chút. Trong lòng hắn vô cùng hoài nghi, có phải mình hoa mắt hay không, hay là tiểu Bách Linh Bát thật sự to ra. Hít sâu một hơi, Nước biển lạnh lẽo theo khoang mũi chui vào bụng hắn, nhưng Hạ Nhất Minh không hề ngăn cản lại, hắn muốn làm cho bản thân tỉnh táo trở lại. Khi thấy được biến hóa của tiểu Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh tựa hồ như mơ hồ nắm được chút suy nghĩ gì đó. Đây là một tiên linh cảm, một tiên linh cảm vô cùng trọng yếu đối với hắn. Đôi mắt hơi chuyển động, Hạ Nhất Minh phóng thích thần niệm của mình ra dò xét thân thể tiểu Bách Linh Bát cùng với sinh mệnh thạch. Sau đó, hắn khẽ đưa tay ra, sử dụng chân khí hút nó vào trong lòng bàn tay. Thần niệm của Hạ Nhất Minh vẫn tập trung trên tiểu Bách Linh Bát. Thấy những hành động của mình không chút nào ảnh hưởng tới nó, hắn mới yên lòng. Quay sang Bảo Trư cùng Bạch Mã Lôi Điện đang ở bên cạnh chỉ lên cao. Hai đầu thần thú thông tuệ này lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Một người hai thú nhanh chóng bơi lên trên, phá tan lớp băng dày ở trên mặt nước xuất hiện trên mặt băng. Viên Lý Huân cùng với Miêu Tử Long vội vàng tiến lại gần. Nhìn thấy hòn đá màu trắng trong tay Hạ Nhất Minh, ánh mắt Viên Lễ Huân hiểu được chút gì đó, mà Miêu Tử Long thì lại đưa ánh mắt không hiểu chút nào dò xét hắn. Do dự một chút, Miêu Tử Long nói: "Hạ huynh đệ, ngươi không tìm được di hài của Bách Linh Bát tiên sinh sao? Nơi này không phải là lục địa, mà là Bắc Hải mênh mông. Muốn ở đây tìm được thi thể của một người thì không khác gì là mò kim đáy biển. Mặc dù biết được thi thể của Bách tiên sinh ở trong vùng biển này, thì chỉ sợ trong chốc lát cũng không thể tìm ra được. Nguyên nhân chủ yếu là thi thể nhân loại một khi rơi xuống nước thì có thể sẽ bị một loài cá nuốt chửng lấy. Nhưng cây kim mặc dù nhỏ thì cũng không bị cá nuốt vào trong bụng. Nếu thi thể Bách Linh Bát ở trong biển bị hải quái ăn mất, vậy bọn họ cho dù có đào tung toàn bộ Bắc Hải cũng đừng mơ tưởng tìm ra chút dấu vết nào." Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói: "Miêu huynh, việc này trong lúc nhất thời không thể nói rõ được." Hắn dừng lại một chút nói: "Ta có việc muốn nhờ mọi người hỗ trợ." "Hạ huynh có việc gì thì cứ phân phó đi," Miêu Tử Long trầm giọng nói. Hắn đương nhiên hiểu rõ ở đây chỉ có bản thân là người ngoài, vô luận là Viên Lễ Huân hay là Bạch Mã Bảo Trư, cả con thần đạo khôi lỗi kia cũng đều có quan hệ mật thiết với Hạ Nhất Minh. Hắn muốn làm chuyện gì thì chỉ cần lên tiếng mà thôi, chứ không cần khách sáo như vậy, cho nên lời này trên cơ bản là nói cho một mình hắn nghe. Hạ Nhất Minh cảm kích nhìn hắn nói: "Viên đá màu trắng này là Bách huynh dùng để phong ấn thông đạo. Bây giờ ta muốn tìm từng mảnh vỡ của nó, ta muốn tìm lại toàn bộ, một cái cũng không thể thiếu." Miêu Tử Long cùng Viên Lễ Huân đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt bọn họ xuất hiện một tia lo lắng. Hạ Nhất Minh biểu hiện như vậy thật sự quá khác thường, là cho bọn họ đều hoài nghi hắn có phải vì bi thương quá độ nên mới trở thành như vậy không. Khẽ thở dài một tiếng, Miêu Tử Long nói: "Hạ huynh đệ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm vật đó. Bất quá..." Hai mắt hắn nhìn chăm chú về phía Hạ Nhất Minh nói: "Ngươi cũng nên suy nghĩ cẩn thận. Ngươi không chỉ có Bách tiên sinh là bạn hiếu, mà còn có những người thân cả ngươi nữa." Hạ Nhất Minh khẽ vỗ trán cười khổ nói: "Miêu huynh, tiểu đệ tuyệt đối không phải đang nghĩ luẩn quẩn, mà là..." Hắn khẽ trong mày, chuyện này nếu nói ra thì thật sự quá là kinh thế hãi tục rồi. Lúc này không nên nói thẳng mới đúng. Dù sao tiểu đệ muốn tìm lại những khối đá này là có việc quan trọng cần dùng. Xin Miêu huynh hãy giúp đỡ một tay. Miêu Tử Long mỉm cười, mặc dù ánh mắt vô cùng khó hiểu, nhưng nhìn tình hình Hạ Nhất Minh thì lúc này cũng không giống như nộ hỏa công tâm, cho nên hắn cũng không tiếp tục lo lắng. Hắn đi tới gần viên đá, khẽ đánh giá cẩn thận một lần, trong lòng tâm tắc lấy làm kỳ lạ, bởi vì hắn hành tẩu thiên hạ vô số năm nhưng chưa từng thấy qua vật nào như vậy. Bất quá, sau khi nhớ kỹ bộ dạng của nó, hắn quay sang Viên Lễ Huân hỏi lại chi tiết các hướng mà sinh mệnh thạch tán ra cùng với tình huống lúc Hạ Nhất Minh tìm ra, rồi nhanh chóng nhảy xuống biển bắt đầu dựa theo phương thức của mình để tìm kiếm. Viên Lễ Huân, Bảo Trư và Bạch Mã Lôi Điện thương nghị với nhau một chút, mỗi bên đều lựa chọn lấy một hướng cho riêng mình rồi cũng xâm nhập vào lòng biển. Lúc này đây, cho dù Bảo Trư ngày thường vô cùng lợi biếng cũng toàn lực tiến hành tìm kiếm. Những người này đều là thần thú và thần đạo cường giả có năng lực khác nhau. Miêu Tử Long thì có kinh nghiệm phong phú, Viên Lễ Huân lại có băng lăng kính trợ giúp, Bạch Mã Lôi Điện trời sinh dị bẩm, Bảo Trư lệ hóa lớn thân hình làm cho động tác và cảm ứng lực của nó hơn xa so với hình thái cũ. Chỉ sau thời gian nửa giờ, mặt nước biển hơi dao động, Miêu Tử Long đã từ bên dưới bay lên. Trong tay hắn cầm một viên đá màu trắng, tuy nhiên thể tích của nó cũng không lớn, chỉ bằng 1/5 viên đá lúc đầu Hạ Nhất Minh phát hiện ra mà thôi. "Hạ huynh đệ, ngươi muốn tìm thứ này sao?" Hạ Nhất Minh đưa tay đón lấy, thần niệm thoáng đảo qua, Mặc dù chỉ bằng vào mắt nhìn, hắn cũng có thể khẳng định đây chính là mảnh vỡ của tảng sinh mệnh thạch, nhưng vẫn phải sử dụng thần niệm kiểm tra cẩn thận một lần. Một cỗ cảm giác quen thuộc trong nháy mắt xuất hiện, đây chính là tin tức Bách Linh Bát lưu lại trên hòn đá. Trên mỗi một hòn đá nhỏ đều có một đoạn tin tức, chỉ cần hắn có thể tìm được hết những mảnh vỡ đó thì hiểu được toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra. Bất quá, Bách Linh Bát làm sao cũng không nghĩ tới, Hàn Nhất Minh đã phát động toàn bộ lực lượng mà mình có để thu thập những mảnh vụn này. Khẽ mở hai mắt ra, Hạ Nhất Minh nói: "Đúng là một trong số đó, đa tạ Mưu huynh." Mưu Tử Long cười ha hả, hắn xoay chuyển thân hình một lần nữa tiến nhập vào trong lòng biển, chỉ để lại sau lưng một đoạn thanh âm luẩn quẩn: "Hạ huynh đệ, chỉ cần trong vùng biển này có hòn đá như vậy, ta nhất định sẽ tìm toàn bộ cho người." Hạ Nhất Minh nhìn ngoài khơi không còn bóng người, hắn chậm rãi gật đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ cảm kích. Hành động của Mưu Tử Long đã hoàn toàn đánh thức được tình hữu nghị và cảm kích của hắn. Thần niệm một lần nữa đảo qua sinh mệnh thạch cùng với tiểu Bách Linh Bát. Sau một khắc, hai mắt của hắn trợn tròn lên, trong lòng hắn vô cùng kích động. Lúc này đây, cảm xúc duy nhất trong đầu Hạ Nhất Minh chính là vui sướng. Cảm xúc này trực tiếp tiến vào xương tủy, làm cho chút bi thương của hắn mới rồi bay biến đi không còn. Đối với loài người mà nói, thì cái gì mới khiến người ta chân quý nhất? Đấy chính là ước mơ. Thứ không thể chiếm lấy được cũng là thứ chân quý. Có vô số người vì một mục tiêu phấn đấu, nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn thành được giấc mộng. Nhưng đó cũng chỉ là mộng tưởng, dù sao cũng là mục tiêu, chứ không phải thứ chân quý nhất. Thứ chân quý nhất chính là thứ mà mình đã bị mất đi. Có đôi khi, thứ mình cầm trên tay mãi thì không thấy quý trọng, chỉ tới lúc mất đi mới biết được tầm quan trọng quý giá của nó. Bởi vì chỉ có vào thời khắc ấy, người ta mới cảm thấy hối hận, bi thương tới cực điểm. Hạ Nhất Minh vừa rồi dẫn phát tâm ma, bị tào hỏa làm cho thần trí điên đảo. Cũng bởi vì vậy mà nộ hỏa công tâm, đạt tới tình trạng khó có thể tự khống chế bản thân. Nhưng lúc này, hắn tuy không bị tào hỏa công tâm, mà vẫn có một cỗ cảm giác vui sướng như điên tràn ngập trong lòng. Bách Đình Bát mặc dù đã bị phân tách ra làm vô số phần, nhưng cũng không phải là không thể hồi phục như cũ. Điểm mấu chốt trong việc này chính là truy tung khí trên người hắn. Bất quá, truy tung khí này cũng không phải chỉ có một. Vô luận là bảo chư hay bạch mã lôi điện cũng đều có một cái. Vậy mà chỉ có duy nhất có truy tung khí của hắn mới có thể biến thành hình dạng như vậy. Hắn xoay chuyển suy nghĩ, lập tức trong đầu hiện lên một kiện vật phẩm mà trước khi Bách Linh Bát rời khỏi thông đạo giao cho. Giờ phút này hắn mơ hồ hiểu được, Bách Linh Bát sớm đã dự đoán được kết cục này, cho nên hắn đã có chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Một quyền hung hăng đấm thẳng xuống mặt băng, trực tiếp làm cho lớp băng tan ra, tạo thành một cái hố to. Tên Bách Linh Bát cứ thấy yên lặng giao cho hắn một vật như vậy, ngay cả một lời cũng không dặn dò lại. Nếu không phải tiểu Bách Linh Bát có hành động như vậy, thì chẳng phải mọi chuyện hắn chuẩn bị sẽ trở thành công cốc sao? Nếu thật sự như vậy, trong lòng Hạ Nhất Minh xuất hiện cảm giác ớn lạnh, hắn không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Một cỗ ý niệm của Hạ Nhất Minh nhanh chóng chuyển sang thần đạo khôi lỗi. Hắn ra lệnh cho nó tới gần sinh mệnh thạch, để cho hắn lặng lặng đứng ở bên cạnh, đôi mắt huyết sắc không có mục tiêu của nó dừng lại ở trên đấy. Có thần đạo khôi lỗi bảo vệ, Hạ Nhất Minh sẽ tuyệt đối yên tâm. Trừ khi thần long quay trở lại, nếu không cho dù ngụy thần cảnh cường giả đến, cũng đừng mơ tưởng trong nháy mắt có thể giải quyết được thần đạo khôi lỗi. An bài thỏa đáng mọi việc, Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên tiểu Bách Linh Bát, nhỏ giọng nói thầm: "Tiền giao hòa này, chờ ngay quay trở lại, ta sẽ tính sổ với người." Thanh âm còn chưa kịp tiêu tán, hắn đã xâm nhập vào đáy biển, xuất phát về một phương hướng đá đỉnh. Muốn ở trong lòng biển tìm lại những mảnh sinh mệnh thạch đã vỡ là một chuyện phải hết sức kiên nhẫn. Nếu như không phải có những cường giả cấp bậc thần đạo với lực lượng thần niệm khổng lồ, thì đừng mơ tưởng có thể ở trong lòng biển tìm được một mục tiêu cố định. Bất quá, dù là năm thần đạo cường giả cùng hao tổn tinh lực, thì cũng phải sau hơn 3 ngày đêm, bọn họ mới một lần nữa trở lên mặt băng. Lúc này, những khối sinh mệnh thạch đã bị vỡ ra đã nhiều hơn trước. Chỉ là giờ phút này bọn họ muốn tìm kiếm những khối đá còn lại thì cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhìn những mảnh vụn trước mắt, trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng lo âu. Hắn đương nhiên hiểu rõ tình huống lúc này, những mảnh vụn này không có một mảnh nào rơi xuống mặt băng mà đều chìm vào đáy biển. Nếu như trong một thời gian ngắn không thể tìm lại toàn bộ, thì với trọng lượng nhẹ như vậy của sinh mệnh thạch, chỉ sợ nó sẽ theo dòng nước trôi đi rất xa. Mặc dù lúc này có thể khẳng định là đã tìm được hơn một nửa, nhưng muốn tìm lại toàn bộ thì công việc sẽ hết sức khó khăn. Điều duy nhất làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vui mừng và cảm kích chính là dù Viên Lễ Huân hay là Mưu Tử Long, thậm chí ngay cả Bảo Chiêu vốn lười biếng cũng không hề oán hận một câu. Hơn nữa, bọn họ còn sử dụng toàn lực để tiến hành tìm kiếm, không ai có chút chậm trễ nào. Nhìn Tiểu Bách Linh Bát đang ôm sinh mệnh thạch đã lớn hơn một chút, đôi mày Hạ Nhất Minh khẽ dương lên, một ý niệm kỳ dị xuất hiện trong đầu. Hắn đưa tay ra, không chút do dự tách Tiểu Linh Bát ra khỏi sinh mệnh thạch. Tiểu Bách Linh Bát ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt thử ra nhưng không hiểu rõ vì sao Hạ Nhất Minh lại gỡ nó ra khỏi sinh mệnh thạch. Người nghe đây, Hạ Nhất Minh nghiêm nghị nói, năm người chúng ta đã tìm khắp mọi nơi mới được những thứ này. Hắn đưa tay chỉ lên viên sinh mệnh thạch mà Tiểu Bách Linh Bát vừa hấp thu nói, những thứ này tán lạc ở khắp mọi nơi, rất khó có thể tìm lại, cho nên chúng ta muốn người trợ giúp một chút. Tiểu Bách Linh Bát vẫn như trước, không hề như trước, tự hỏi như nó không hiểu được ý tứ của Hạ Nhất Minh. Trên trán Hạ Nhất Minh xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh. Với tu vi của hắn hiện nay mà còn có thể xuất hiện cảnh tượng này thì có thể đoán được tâm tình của hắn lúc này khẩn trương tới mức nào. Trợ giúp chúng ta tìm kiếm chúng đi, Hạ Nhất Minh thành khẩn nói. Giờ phút này giọng nói của hắn thậm chí có chút run rẩy và cầu khẩn, phảng phất như ở trước mặt hắn cũng không phải là một Tiểu Bách Linh Bát đang ngây ngốc, mà là Bách Linh Bát chân chính đã cùng với hắn song vai tác chiến nhiều năm. Ngươi có thể hấp thụ, có thể chậm rãi hấp thụ, tất cả những thứ này đều là của ngươi, tuyệt đối không có ai cùng ngươi tranh đoạt. Nhưng ngay lúc này ngươi phải giúp ta tìm lại toàn bộ mảnh vụn của khối sinh mệnh thạch. Dưới ánh mắt mong chờ qua Nhất Minh, Tiểu Bách Linh Bát cuối cùng đã hoạt động. Thân thể của nó chậm rãi run rẩy. Theo sau, trước ánh mắt trợn tròn của Hạ Nhất Minh, nó vặn ra đôi chân, đôi tay, thậm chí ngay cả đầu cũng lấy xuống. Đem năm bộ phận đặt xuống mặt băng, thân hình Tiểu Bách Linh Bát chậm rãi run rẩy lại sinh ra tay và chân. Rồi nó đứng lên, một lần nữa đi lại gần sinh mệnh thạch, ôm chặt lấy hòn đá. Những bộ phận được đặt xuống mặt băng chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng hình thành năm Tiểu Bách Linh Bát nhỏ khác. Khóe miệng Hạ Nhất Minh hơi giật giật, hắn thì thào nói, ta sớm biết ngươi khẳng định sẽ có biện pháp mà. Mặt nước phía sau bắt đầu dao động, sau đó Mưu Tử Long một lần nữa xuất hiện trên mặt băng. Hắn đưa tay ra, hơn 10 khối sinh mệnh thạch dần dần bay lại phía Hạ Nhất Minh. Hạ huynh đệ, những mảnh vỡ này bây giờ rất khó tìm, Mưu Tử Long thở dài một hơi nói, ta định tiến ra xa hơn tìm một chút, cho nên lần này phải sau một ngày mới có thể trở về. Hạ Nhất Minh vội vàng vung tay lên ngăn lại, sau đó nói, Mưu huynh chậm đã. Mưu Tử Long quay đầu lại, đưa ánh mắt hồ nghi nhìn, chỉ nghe Hạ Nhất Minh nói, Mưu huynh, ta có một vị bằng hữu, hắn có thể trợ giúp chỉ ra phương hướng những mảnh vỡ này hạ lạc. Mưu huynh mang theo hắn thì nhất định có thể tìm ra được càng nhiều hơn. Hai mắt Mưu Tử Long sáng ngời lên, oán giận nói, Hạ huynh đệ, ngươi có thủ đoạn như vậy, vì sao không sớm sử dụng? Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, cuống quýt tạ lỗi. Hắn trước kia chỉ biết tìm kiếm khắp nơi, nếu không phải tốc độ tìm kiếm càng lúc càng chậm thì làm sao có thể nghĩ tới chuyện này. Cẩn thận tóm lấy một Tiểu Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh nói, Mưu huynh mang theo hắn, dựa theo phương hướng ngón tay của hắn chỉ thì nhất định sẽ có thể thu hoạch. Mưu Tử Long trợn tròn hai mắt, há hốc mồm, đưa tay tiếp nhận lấy tiểu tử chỉ nhỏ bằng ngón tay út. Trong ánh mắt hắn tràn ngập thần thái khó tin. Nghĩ tới việc Hạ Nhất Minh vẫn luôn miệng nói đây là bằng hữu của hắn, trong lòng Mưu Tử Long không khỏi xuất hiện một cỗ hàn ý lạnh lẽo khó có thể hình dung. Đây là cái gì? Mưu Tử Long hỏi. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, đây là Bách Linh Bát. Hai mắt Mưu Tử Long trợn tròn, miệng mở to ra không biết nói gì. Một hồi lâu sau, Mưu Tử Long thở dài hổn hển vài hơi, sau đó nói, nguyên lai Bách Linh Bát tiên sinh là một vị thần thú, chỉ là thần thú có ngoại hình như vậy thì lão phu lần đầu tiên gặp. Thân hình Hạ Nhất Minh hơi run lên, cuối cùng cũng hiểu được đăm chiêu trong lòng Mưu Tử Long. Nguyên lai hắn tưởng rằng Bách Linh Bát giống như Bảo Trư, là thần thú có thể tự do biến hóa thân hình, chỉ là loại thần thú có bề ngoài như vậy thì dường như là hơi cổ quái. Giờ khóc giờ cười, Hạ Nhất Minh hơi lắc đầu. Hắn khẽ giải thích một chút, sau đó Mưu Tử Long với tâm tình phức tạp mang theo Tiểu Bách Linh Bát rời đi. Nguyên lai ở trên thế giới này còn có sinh mệnh thần kỳ như vậy, đây quả thật là một chuyện khó có thể tin được. Bất quá có thứ này trị đường cho, tốc độ thu thập sinh mệnh thạch đã nhanh hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh cũng không muốn dừng lại, mà hắn phân cho Viên Lễ Huân, Bảo Trư, Bạch Mã Lôi Điện mỗi người một tiểu bách linh bát để chỉ đường. Tiểu bách linh bát xuất hiện làm cho mọi người phải giật mình sợ hãi, chỉ là so với Mưu Tử Long thì bọn họ dễ dàng tiếp thụ hơn rất nhiều. Hai kiện không gian vật phẩm đưa cho Bạch Mã Lôi Điện cùng Bảo Trư, một khi chúng nó tìm thấy mảnh vỡ của khối sinh mệnh thạch có thể trực tiếp đưa vào trong không gian vật phẩm, đỡ tốn thời gian phải quay trở lại. Cứ như vậy suốt một tháng thời gian, khi bọn họ tụ tập trở lại đã đem toàn bộ các mảnh vỡ của khối sinh mệnh thạch thu thập trở lại. Về điều này, chỉ cần không thấy tiểu bách linh bát mang theo chỉ về các phương hướng xung quanh, và sau khi trở về bọn chúng trực tiếp dung nhập vào tiểu bách linh bát là có thể biết được đáp án. Nhìn tiểu bách linh bát càng ngày càng lớn lên, hơn nữa tốc độ rất nhanh, trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Mà Mưu Tử Long, một thần đạo cường giả lâu năm, cũng phải đưa ánh mắt nhìn bách linh bát có vài phần kinh sợ. Hạ huynh đệ, ngươi định dừng lại ở đây bao lâu? Mưu Tử Long thấp giọng dò hỏi. Tâm tình Hạ Nhất Minh lúc này có chút vui vẻ, hắn nhìn bách linh bát cười to nói, đệ muốn ở đây chờ bách huynh khôi phục, một ngày hắn còn chưa khôi phục thì đệ còn chưa rời khỏi nơi đây. Mưu Tử Long hơi ngẩn người ra, sau đó vui mừng gật đầu nói, bách huynh vì phong bế thông đạo mà phải chịu hy sinh to lớn như vậy thì ta cũng nên làm như thế. Hạ Nhất Minh gật đầu phụ họa, hắn nhìn bách linh bát ở trước mặt, trong lòng yên lặng cầu khẩn, nhanh một chút khôi phục lại như cũ, ta còn muốn cùng ngươi tiếp tục du lịch đó đây trên đại lục này. Hơi đảo ánh mắt nhìn về phía sinh mệnh thạch, trong lòng hắn nổi lên một ý niệm tương đối cổ quái, không biết với sinh mệnh thạch đã tiêu hao phân nửa này có đủ để hấp dẫn bách linh bát không à. Từ xưa tới nay, vô số truyền thuyết cùng dặn dò của các lão nhân, trừ khi có được năng lực của thần đạo, nếu không đừng bao giờ đặt chân ra ngoại hải. Nhưng mà hôm nay có một vị tôn giả đã bất chấp lời dặn dò của tiền nhân mà tiến vào vùng ngoại hải này. Đây là một phương Tây cường giả, hắn có thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, mái tóc màu vàng rậm rạp, chói mắt như mặt trời. Người này chính là phương Tây Thần Điện, lòng hy vọng của Thần Điện Ngả Đức Văn. Hắn sau khi tấn chức tôn giả từng được chứng kiến phương Tây nhân đạo đỉnh phong cường giả đại chiến cùng Hạ Nhất Minh. Ở trong trận đại chiến này, phương Tây cường giả đã hoàn toàn thua, hơn nữa còn chết mất hai vị nhân đạo đỉnh phong cường giả. Phương Tây Thần Điện giáo hoàng Phất Lan Khắc Lâm trước khi lâm chung đã ra lệnh cho Ngả Đức Văn tiến ra ngoại hải tìm thần chi đảo trong truyền thuyết. Với tính cách kiên nghị của Ngả Đức Văn, hắn cũng không chút do dự nhận lời di nguyện cuối cùng của giáo hoàng bệ hạ. Hơn nữa, dưới sự trợ giúp của thần điện, lập tức chuẩn bị đội thuyền tiến ra ngoại hải để tìm kiếm. Khi tiến ra ngoại hải, bọn họ vốn có hai đội thuyền, nhưng chỉ sau vài ngày tiến vào giao giới giữa ngoại hải và nội hải, bọn họ đã gặp phải hải quái tiến hành công kích. Đám hải quái này thực lực cường đại vượt qua cả sự tưởng tượng của mọi người. Cho dù là tôn giả cao thủ được nhân loại kính ngưỡng thì khi trước mặt hải quái cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Cuối cùng hắn cũng chỉ còn một người tiếp tục tiến hành tìm kiếm, chứ không còn bất cứ đội thuyền nào trợ giúp. Nếu như nói lúc trước hắn vốn đối với sự nguy hiểm của ngoại hải thánh thú chỉ nghe đồn mà thôi, chỉ khi tiến vào vùng biển này hắn mới thực sự nhận thức được rõ ràng sự cường đại của chúng. Ở nơi đây tu vi tôn giả tựa hồ cũng không phải đặc biệt xuất chúng. Hắn đã từng gặp qua những sinh vật biển có hình thể khổng lồ, bọn chúng vì cướp đoạt địa bàn của nhau mà chiến đấu, hay vì muốn cắn nuốt nhau mà chiến đấu. Dù là lý do thì từ uy lực của cuộc chiến của bọn chúng cũng khiến Ngả Đức Văn hít thở không thông, chỉ có thể mau chóng tránh xa những sinh vật đó, bởi vì hắn không có bất cứ phần nắm chắc khả năng chiến thắng nào. Đến bây giờ, điều duy nhất làm cho hắn cảm thấy may mắn chính là những sinh vật biển mà hắn gặp cũng không có xuất hiện con nào có thực lực tương đương với nhân đạo đỉnh phong cường giả. Phải biết rằng, với thánh thú có cấp bậc như vậy thì chỉ có cường giả như Phất Lan Khắc Lâm mới có thể chống đỡ lại. Hắn mặc dù là tôn giả, nhưng nếu vận khí không tốt mà gặp phải những sinh vật như vậy thì ngay cả cơ hội đào thoát cũng không lớn. Lúc này, dưới chân hắn có hai tấm ván gỗ dày, đây là đồ vật hắn lợi dụng để di chuyển trên mặt biển. Mặc dù với thực lực tôn giả của hắn thì đạp sóng di chuyển cũng không phải vấn đề lớn, nhưng hắn biết lần này tiến vào ngoại hải thì trong thời gian ngắn sẽ không thể quay trở về. Đã như vậy thì nên tiết kiệm một chút chân khí cho bản thân là tốt hơn. Hắn vươn tay ra, trên ngón tay hắn là một chiếc nhất phỉ thúy, đây là một kiện không gian giới chỉ hiếm thấy. Từ sau khi thần đạo biến mất, không gian vật phẩm đã là bảo vật vô cùng hiếm thấy, ở một mức độ nào đó thì giá trị của bọn chúng không hề kém hơn phàm chí thần khí. Với thực lực và thân phận của Ngạ Đức Văn thì vốn không thể có được không gian vật phẩm, nhưng lần này tiến vào ngoại hải của hắn đối với thần điện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cho nên các trưởng lão sau khi thương nghị đã đem không gian vật phẩm được cất kỹ giao cho hắn. Chân khí hơi lưu chuyển, mở ra không gian bên trong chiếc nhẫn, Ngả Đức Văn từ trong đó lấy ra một kiện vật phẩm kỳ dị. Đây là một loại vật phẩm kim loại kỳ dị có 6 cạnh, mỗi mặt của nó đều có những màu sắc bất đồng. Sau khi thứ này xuất hiện, ở bên ngoài lập tức tản mát ra quang thải cực kỳ mỹ lệ. Ngả Đức Văn đưa một đầu ngón tay lên, chậm rãi điểm nhẹ lên vật phẩm này, một cỗ quang minh lực lượng tinh túy được chuyển sang. Thể chất thuần quang minh và thể chất thuần hắc ám đều là những thể chất khó gặp ở trong hai thế lực phương Tây. Tuy Ngả Đức Văn không có được thể chất thuần quang minh, nhưng thể chất quang minh của hắn ở trong đám hộ bối của thần điện cũng là hiếm gặp. Cho nên sau khi võ đạo của hắn đạt được chút thành tựu, đã có thể nắm giữ quang minh lực lượng. Có lực lượng này mặc dù không thể so sánh được với Vất Lan Khắc Lâm giáo hoàng bệ hạ, nhưng ở trong khắp thần điện cũng chỉ có một vài người mới có. Vật phẩm lục giác sau khi được một lượng lớn quang minh chi lực tiến vào bên trong thì bắt đầu xoay tròn, chỉ trong chốc lát nó tạo ra vô số vòng tròn. Từ trên vật phẩm này tản mát ra một loại lực lượng tương đối cường đại. Loại lực lượng này tựa hồ thông qua một phương thức nào đó cùng với lực lượng của Ngả Đức Văn tiến hành giao tiếp. Toàn bộ tinh lực của Ngả Đức Văn tập trung vào trong đó, đôi mắt lóe lên những tia sáng kỳ dị, tựa hồ như từ trong đó nhìn ra được điều gì. Một lúc lâu sau, vật phẩm này đột nhiên ngừng lại. Ngả Đức Văn ngẩng đầu lên, hắn nhận thức lại phương hướng của mình, sau đó hướng về một phía tiếp tục di chuyển. Chỉ là ngay lúc Ngả Đức Văn rời đi, vị trí của hắn đứng đột ngột dao động. Từng đạo sóng màu trắng lấy nơi đó lòng trung tâm khuếch tán ra, sau một lát thì đầu của một con quái ngư chậm rãi xuất hiện. Chiếc đầu của con quái ngư này có hình tam giác, hàm răng dày đặc sắc bén như những lưỡi cưa, cả thân hình được bao phủ bởi một lớp lân giáp. Khi nó vừa xuất hiện, toàn bộ hải dương sinh vật xung quanh đều câm như hến. Loại tình huống này chỉ xuất hiện ở hải vực khi khu vực đó đột nhiên xuất hiện vương giả. Mà đầu quái ngư xuất hiện ở nơi đây đúng là một đầu vương giả. Khi Ngả Đức Văn xuất hiện, hơn nữa còn lấy ra kiện bảo vật lục giác, nó lập tức cảm ứng được. Bất quá, chính bởi vì nó cảm ứng được thuộc tính từ cỗ lực lượng lục giác đó phát ra, cho nên mới không dám tiến hành công kích nhân loại đang cầm nó. Bởi vì thuộc tính của cỗ lực lượng này thuộc về khí tức của bá chủ ngoại hải. Đối với khí tức này, tất cả các sinh vật biển của ngoại hải, đặc biệt là các thánh thú đỉnh phong thì không một ai dám trêu chọc và cãi lời. Dưới sự thống trị của bá chủ, khắp một vùng hải vực không một loại sinh vật nào có dũng khí khiêu chiến sự uy nghiêm và kiên nhẫn của bá chủ. Từ khi trưởng thành, các trưởng bối của nó đã vô số lần dặn dò bá chủ ngại hải sẽ không tha cho những sinh vật nào khiêu khích nó, mà tất cả những sinh vật đó chỉ có con đường chết mà thôi. Cho nên nó chỉ từ xa nhìn Ngả Đức Văn, mãi cho tới khi sinh vật nhỏ bé ấy rời đi, vương giả của vùng hải vực này mới xuất hiện. Ngả Đức Văn cũng không biết, khi hắn ở ngoại hải lấy ra kiện thần đạo bảo khí đó thì giống như lấy ra hộ thân phủ bên người. Có được nó thì mọi nguy hiểm đều phải tránh xa, không dám xuất hiện ở gần hắn. Vô luận là hắn đi tới vùng hải vực nào, dù gặp phải một ít hải quái cường đại, nhưng cũng có rất ít hải quái chủ động tiến hành công kích hay khiêu khích hắn. Ngay cả một ít linh thú cường đại tiến hành ra tay với hắn thì cũng chỉ muốn đuổi theo hắn một đoạn thời gian, rồi cuối cùng như mất đi hứng thú, không con nào tiếp tục truy đuổi nữa. Ngả Đức Văn luôn tưởng rằng linh thú sống ở hải ngoại không có nghị lực và kiên nhẫn, nhưng hắn cũng không biết khi cảm ứng được cố khí tức uy nghiêm từ bảo vật lục giác, những con linh thú có can đảm tiếp tục truy kích cũng phải đình chỉ lại, bởi vì trông nó rất nhanh sẽ bị các sinh vật cường đại hơn thôn phệ. Điều này đừng nói là Ngả Đức Văn không biết, cho dù là giáo hoàng cùng với hội trưởng đương đại của Hắc Ám Liên Minh cũng không biết được. Mấy tháng sau, Ngả Đức Văn cuối cùng cũng dừng lại, bởi vì trước mặt hắn xuất hiện một vùng sương mù. Phạm vi bao phủ của sương mù rất lớn, khi hắn phát hiện ra thì tiến sâu vào bên trong, nhìn mãi không thấy điểm tận cùng. Một lần nữa lấy bảo vật lục giác ra để xem chỉ dẫn phương vị, Ngả Đức Văn cuối cùng cắn chặt răng tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Hắn biết ở trong hoàn cảnh ác nghiệt này có lẽ sẽ gặp phải hải quái cường đại, thậm chí là thánh thú đỉnh phong trong truyền thuyết, nhưng giờ phút này hắn không muốn lui về phía sau. Một mình phiêu lưu trên ngoại hải là một chuyện vô cùng phấn khích. Thời gian mấy tháng, nếu như không phải hắn có tín ngưỡng kiên định cùng với ý chí bền bỉ thì tinh thần sớm đã bị băng hoại. Hắn thậm chí còn có chút chờ mong ở trong vùng sương mù này sẽ gặp được chuyện gì đấy kỳ dị sẽ phát sinh. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu chính là phương vị lục giác bảo vật chỉ chính là trung tâm của vùng sương mù. Nếu như không phải vậy thì không nhất định hắn đủ can đảm để tiến vào. Cầm bảo khí thần đạo trong tay, chân đạp xuống hai tấm ván gỗ, Ngạ Đức Văn dũng cảm tiến sâu vào bên trong. Phạm vi bao phủ của vùng sương mù rất lớn, ở trong này di chuyển 7 ngày mà hắn vẫn không thấy được điểm cuối cùng. Tinh thần và thể xác Ngạ Đức Văn đã sớm mệt mỏi, nhưng hắn vẫn nỗ lực tiến về phương hướng mà bảo khí thần đạo chỉ đến, nội tâm hắn vẫn không muốn buông tha cho ý định. Ở chỗ này, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí làm cho nghị lực và đấu trí của người ta bị suy yếu đi, làm cho tinh thần của con người dễ dàng rơi vào trạng thái suy yếu. Nhưng mà vô luận thế nào, Ngạ Đức Văn vẫn cố gắng đi về phía trước, bởi vì hắn thủy chung vẫn nhớ câu nói của giáo hoàng bệ hạ Phất Lan Khắc Lâm trước khi lâm chung. Muốn chấn hưng thần điện, làm cho nó một lần nữa quật khởi ở phương Tây, thì chỉ có con đường tìm ra thần chi đảo ngoài ngoại hải. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ thời gian mấy ngày, mấy tháng, lúc này Ngạ Đức Văn đã giống như một cái xác đang thất thểu di chuyển trên mặt biển, thì trước mặt hắn chợt xuất hiện ánh sáng. Ở nơi đó, sương mù tiêu tan, ánh sáng bao trùm vạn trường. Một hòn đảo rộng lớn đột ngột xuất hiện trong sương mù dày đặc, cũng đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Ngạ Đức Văn há to miệng, hai mắt hắn tràn ngập nước. Hắn cố gắng sử dụng toàn bộ sức lực còn lại của bản thân, nhanh chóng di chuyển về phía hòn đảo. Hắn chưa bao giờ gặp qua hòn đảo như vậy, nhưng cũng không biết vì sao khi hắn nhìn thấy nó thì trong lòng đã biết đây chính là thần chi đảo. Thần chi đảo thuộc về truyền thuyết của thế giới phương Tây. Và thời khắc ý chí hắn yếu kém, thân thể suy yếu nhất thì hắn đã tới được hòn đảo. Khi hắn đặt chân lên vùng đất của hòn đảo này đã không thể chống cự được sự mệt mỏi đang ập tới. Hắn muốn bảo trì thanh tỉnh nhưng lại phát hiện ra bản thân căn bản không thể làm được. Thân thể siêu vẹo, hai mắt nhắm lại, hắn lập tức lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà ngay trước lúc hắn hôn mê, trong đầu đã xuất hiện một đoạn tin tức. Ngươi làm tốt lắm, trước tiên hãy nghỉ ngơi đi hài tử của ta. Lúc này, ý thức dần dần từ trong mệt mỏi hồi phục trở lại. Sau một ngày nghỉ ngơi, cuối cùng hắn cũng mở mắt ra. Trước mắt hắn là một mảnh quang mang màu vàng. Đây là ánh sáng trên thần chi đảo. Ánh sáng này bao phủ khắp nơi, dưới sự bao phủ vô tận của quang mang, làm cho sương mù vô tận bên ngoài không thể tiến lại gần. Cố gắng nhấc đầu lên nhìn cảnh vật xung quanh, Ngạ Đức Văn biết hắn đã tới được thần chi đảo trong truyền thuyết. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn lại không biết phải tiếp tục làm sao cả. Bởi vì hắn tuân theo di ngôn của Phất Lan Khắc Lâm bệ hạ tới nơi này, nhưng cũng không biết ở đây có bí mật gì. Kỳ thật cũng không chỉ có hắn, mà ngay cả Phất Lan Khắc Lâm cũng không biết ở đây cất giấu cái gì. Chỉ là thần điện tối cao của thần điện có ghi lại một đoạn câu nói, khi thần điện hoặc thế giới phương Tây lâm vào tình trạng nguy cấp, có thể để cho tôn giả tiến ra ngoại hải, dưới sự chỉ dẫn của lục giác thần binh mà tìm kiếm thần chi đảo. Đây là ghi chép đã tồn tại khi viễn cổ thần điện khai sáng để lại. Nhưng mà suốt bao nhiêu năm qua, thần điện ở phương Tây giống như trụ chống trời, trong mãi tới gần đây vẫn chưa từng bị dao động vị trí hay suy bại. Hơn nữa, trong toàn bộ lịch sử của phương Tây, những trận chiến với phương Đông cường giả dù không chiếm được chút tiện nghi nào, nhưng cũng không bao giờ bị rơi vào tình thế xấu. Cho nên thần điện cho tới bây giờ vẫn chưa từng vận dụng thủ đoạn cuối cùng này. Nhưng lần này xảy ra xung đột với Hạ Nhất Minh, chẳng những khiến cho hai vị nhân đạo đỉnh phong cường giả của phương Tây phải gục ngã, mà ngay cả thần điện cũng phải chịu tổn thương trước nay chưa từng có. Cho nên bọn họ không thể không nghe theo lời ghi chép trong thần điện. Từ từ bò dậy khỏi giường, Ngạ Đức Văn có thể khẳng định mình đã được người nào đó đưa vào đây. Bởi vì hắn nhớ kỹ khi mình bị hôn mê thì bản thân còn đang ở bãi biển. Vậy mà khi tỉnh lại đã nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại như vậy. Nếu nơi này có người, như vậy nói lên mục đích chuyến đi này của hắn có khả năng thực hiện được. Hắn hơi cử động một chút tay chân, nhưng rất nhanh chóng phát hiện ra sức lực của mình chỉ sau một hồi ngủ đã hoàn toàn khôi phục. Ánh mắt hắn chớp động một tia quang mang vui mừng đến sợ hãi. Mấy tháng liên tục phiêu đáng trong biển rộng, đặc biệt là một tháng cuối cùng này, tinh thần và thể xác của hắn đã mệt mỏi tới cực điểm. Dưới tình huống tương tự, nếu không trải qua nửa tháng tĩnh dưỡng thì căn bản không có khả năng khôi phục lại như cũ. Bởi vì không chỉ có thân thể của hắn bị mệt mỏi mà cả tinh thần cũng như thế. Vậy mà hắn chỉ cần ngủ một giấc đã khôi phục lại toàn bộ. Chẳng những trong thân thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ đạt tới tình trạng đỉnh điểm của bản thân, mà ngay cả tinh thần vốn uể oải cũng trở nên dồi dào, làm cho niềm tin của hắn lại được tăng lên cả trăm lần. Hắn thậm chí còn có cảm giác nếu như lúc này đối thủ cường đại Cách La Đốn của hắn xuất hiện trước mặt thì hắn cũng có thể nắm chắc 100% chiến thắng. Hít sâu một hơi, hắn đi tới trước cánh cửa phòng, hơi do dự một chút, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Ở bên ngoài cũng là một mảnh quang mang màu vàng, bất quá quang mang này cực kỳ nhu hòa, nó không mang lại cho người ta cảm giác chói mắt. Bỗng nhiên, một bóng người từ phía xa đi lại. Trên người đối phương giống như được khoác một tầng áo choàng màu vàng, trước bước đi ổn định, từ từ tiến lại trước mặt hắn. Ngạ Đức Văn kinh ngạc há to miệng. Người xuất hiện trước mặt hắn, trên mặt đeo một miếng mặt nạ màu vàng, làm cho người ta không thể thấy rõ được diện mạo thật của người đeo. Hơi cảm ứng một chút, làm cho hắn kinh ngạc chính là trên người đối phương không có một chút khí tức nào tiết ra ngoài. Nếu như không phải quanh người hắn có một tia sinh mệnh lực lượng như vậy, Ngạ Đức Văn thậm chí còn hoài nghi đây là một người chết. Hắn không dám chậm chế tiến lên chào hỏi. Những người ở đây, dù bọn họ có tinh thông võ đạo hay không, thì cũng không thể đắc tội được. Đại nhân tôn kính, ngài khỏe. Ngạ Đức Văn vẫn sử dụng lễ tiết tôn quý nhất của thần điện thi lễ, sau đó nói: Kẻ hèn đến từ thần điện phương Tây, thánh kỵ sĩ Ngạ Đức Văn. Một đạo thanh âm nhẹ nhàng truyền trong không gian. Thanh âm này rõ ràng từ trong miệng người đeo mặt nạ phát ra. Ta biết người. Ngài biết ta sao? Ngạ Đức Văn không hiểu hỏi. Trong toàn bộ thế giới phương Tây, hắn cùng Hắc Ám hội nghị cách Lâm Đốn có thanh danh hiển hách, có thể nói là giống như Kỷ Liên Song Ma và Kim Chiến Dịch trong phương Đông. Nhưng chút danh tiếng đó chỉ là trong giới trẻ tuổi mà thôi. Còn từ cấp bậc đại tôn giả trở lên thì bọn họ không hề coi trọng hắn, chứ càng không nói tới thần chi đạo đã lưu truyền bao lâu nay. Ngạ Đức Văn mặc dù là một người tự phụ, nhưng hắn còn chưa cuồng vọng tới mức ấy. Ta biết ngươi tên là Ngạ Đức Văn, cũng biết mục đích của ngươi khi tới nơi này. Người đeo mặt nạ tiếp tục nói. Phương Tây thế giới không ngờ đã suy sụp tới mức như vậy. Đây quả thật là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Ngạ Đức Văn nhất thời đỏ lên, lòng tự tôn của hắn đã bị xúc phạm. Nhưng hắn cũng biết người đeo mặt nạ nói không sai. Thực lực của thế giới phương Tây lúc này quả thật không thể so sánh được với phương Đông. Người đeo mặt nạ hơi cúi đầu xuống, tử tốn nói. Ngũ hành chi lực của thế giới phương Đông quả thật khó lường, nhưng lực lượng của phương Tây thế giới chúng ta cũng không thể dễ dàng chịu nhục. Dừng lại một chút, hắn nhẹ giọng nói. Ngươi muốn báo thù không? Muốn đòi lại mặt mũi cho phương Tây không? Thanh âm êm ái của đối phương như có mị lực, lập tức đánh động tâm tình của Ngạ Đức Văn. Hắn lập tức ướn cao ngực, lấy âm thanh cao nhất của mình nói. Các hạ tôn kính, ta muốn báo thù, muốn lấy lại công đạo cho thần điện. Ngạ Đức Văn cũng không rõ vì sao mình lại trở nên kích động như thế. Khi hắn nghe được câu nói của đối phương, trong lòng cảm giác nếu như không lớn tiếng đáp lại thì sẽ vô cùng khó chịu. Thanh âm của người đeo mặt nạ tựa hồ như không phải vang lên bên tai hắn, mà xuất hiện ở sâu trong lòng hắn, trực tiếp đánh động tới linh hồn của hắn. Người muốn báo thù thì phải làm cho thực lực tăng lên. Người đeo mặt nạ nói tiếp. Ta có thể ban cho ngươi lực lượng, nhưng quá trình này rất thống khổ. Có thể trải qua được hay không thì phải dựa vào nghị lực của ngươi. Trong lòng Ngạ Đức Văn vui mừng như điên, hắn khom người cung kính nói. Đa tạ các hạ, Ngạ Đức Văn nhất định không phụ sự kỳ vọng của ngài. Người đeo mặt nạ cười hắc hắc nói. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ta có thể nói cho ngươi, một khi ngươi không thể thừa nhận nổi lực lượng ta ban cho ngươi, như vậy chờ đợi ngươi không chỉ có tử vong, mà ngay cả linh hồn cũng tan biến. Ngươi bây giờ còn có muốn không? Sắc mặt Ngạ Đức Văn hơi thay đổi. Ở phương Tây, đặc biệt là thần điện và Hắc Ám hội nghị, bọn họ đối với linh hồn luôn có tâm trạng kính sợ. Có vô số người luôn tin tưởng loài người không thể chống lại sự già yếu mà chết đi, nhưng linh hồn thì không. Một khi loài người tử vong, linh hồn bọn họ sẽ được chuyển tới thiên đường hoặc địa ngục, hơn nữa vĩnh viễn tồn tại. Nhưng nếu một khi linh hồn tiêu tán thì bọn họ sẽ trở thành mây khói, từ nay về sau không thể tồn tại nữa. Không nghi ngờ gì, Ngạ Đức Văn cũng là một tín ngưỡng giả trong vấn đề này. Hắn trầm tư chốc lát, đột ngột hỏi. Các hạ tôn quý, ngài làm sao biết được tên và mục đích của vãn bối đến đây? Là ngươi nói cho ta biết. Vãn bối sao? Vãn bối nói cho ngài khi nào? Ngạ Đức Văn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được mình đã nói cho đối phương biết khi nào. Linh hồn của ngươi đã nói cho ta biết. Người đeo mặt nạ nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh âm trực tiếp truyền vào trong lòng hắn. Ngạ Đức Văn trợn tròn hai mắt, đôi mắt của hắn hiện lên vẻ khó tin và hoảng sợ. Nhưng mà không bao lâu sau, dưới cái nhìn chăm chú của người đeo mặt nạ, Ngạ Đức Văn hít sâu một hơi, tâm tình vốn ba động mãnh liệt cuối cùng đã bình tĩnh trở lại. Các hạ tôn kính, ta nguyện ý tiếp nhận lực lượng của ngài ban cho, mời ngài. Hắn chậm rãi quỳ rạp đầu xuống, giọng nói cầu xin. Hãy ban cho lực lượng. Người đeo mặt nạ hài lòng gật đầu. Hắn đưa tay ra, trên bàn tay hắn đột nhiên ngưng tụ lại một nhân ảnh tỏa ra kim quang. Đây là một bóng người hư ảnh, một loại thần niệm ngưng tụ lại mà thành ý thức thể. Người đeo mặt nạ đưa tay bắn ra, đạo nhân ảnh này lập tức tiến vào trong trán của Ngạ Đức Văn. Chỉ một khắc sau, thân hình Ngạ Đức Văn bắt đầu liên tục run rẩy, cơ thể hắn không ngừng tự chủ được mà liên tục nảy lên. Đột nhiên, hắn nhảy dựng lên, kêu những tiếng vô cùng thảm thiết. Âm thanh lãng đãng chuyển đi, làm cho người nghe được không khỏi phải sợ hãi. Nhưng mà, người đeo mặt nạ lại không để ý tính Ngạ Đức Văn. Hắn chậm rãi quay đầu lại, sau đó nói: "Thiên địa chi lực bắt đầu khôi phục lại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Tiểu tử này thật tốt số. Với mức độ nồng đậm của thiên địa chi lực như vậy, chỉ cần hắn có thể thừa nhận được tinh thần truyền thừa là có thể bước chân vào thần đạo." Một tiếng cười dài vang lên, kết hợp với tiếng gào thét thảm thiết của Ngạ Đức Văn đã hình thành một cảnh tượng vô cùng quái dị. Phương Đông. Ha, chỉ có lực lượng của phương Tây chúng ta mới chân chính là vĩnh hằng. Thiên địa chi lực bắt đầu khôi phục từ khu vực Bắc Hải, chỉ trong vòng thời gian một tháng bắt đầu lan ra khắp mọi nơi trên thế giới. Hơn nữa luồng thiên địa chi lực còn không ngừng gia tăng. Cả thế giới bởi vì biến hóa bất thình lình mà sinh ra những thay đổi khó tin. Trong thế giới nhân loại, chỉ ngắn ngủi một năm đã có vô số người tăng lên cảnh giới. Tất cả mọi người đều cảm giác được con đường tu luyện của bọn họ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ là tuyệt đại đa số nhân loại không biết, ở trong ngoại hải giữa hai thế giới phương Đông và phương Tây, ở nơi ít người tới có một cỗ khí tức khổng lồ được phóng ra. Cỗ khí tức này phóng ra làm cho thiên địa chi lực bị ba động mãnh liệt. Thiên địa chi lực vừa mới khôi phục lập tức như thủy triều tập trung trở lại chỗ khí tức phát ra. Ở nơi này ẩn giấu một cỗ khí tức khổng lồ như vậy thì không một ai biết. Nếu như không phải do thiên địa chi lực thay đổi thì sẽ vĩnh viễn không có người nào biết chỗ này có một sinh vật đáng sợ như vậy. Trên mặt băng, một người yên lặng nằm nghỉ, như thể hắn không có bất cứ cảm giác nào với thời tiết này. Ở trên thân thể hắn, những mảnh đá vụn màu trắng như keo dính chặt vào không rời ra. Bên cạnh hắn có ba người hai thú, bọn họ thay phiên nhau chiếu cố cho hắn. Một khi mảnh sinh mệnh thạch trên người hắn rơi xuống, lập tức lấy một mảnh khác thay thế, hơn nữa còn tận lực tìm kiếm một khối thích hợp để bổ vào. Quá trình này kéo dài suốt thời gian một năm dài. Bỗng nhiên trên cánh tay người nọ có một vật hơi động đậy, một mảnh đá lớn rơi xuống mặt băng. Hàn Nhất Minh đưa tay nhặt lấy, chỉ thoáng cái nó đã biến mất trong lòng bàn tay của hắn. Bất quá lần này hắn cũng không tiếp tục lấy ra mảnh sinh mệnh thạch để thay thế, mà làm một mực chăm chú nhìn người đang nằm trên băng, ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Nhất Minh, Bách Huynh sẽ hồi tỉnh sao? Viên Lễ Huân đi tới bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi. Có thể. Hàn Nhất Minh không chút do dự nói, nhất định hắn có thể tỉnh lại. Nhìn những mảnh của sinh mệnh thạch đang bám trên thân thể Bách Linh Bát, Hàn Nhất Minh tự lẩm bẩm tự nói một mình. Khi những viên sinh mệnh thạch cuối cùng rơi xuống thì chính là lúc hắn hấp thụ xong, cũng chính là lúc hắn khôi phục lại như bình thường. Ánh mắt Miêu Tử Long từ trên đám sinh mệnh thạch thu lại. Đối với Bách Linh Bát tiên sinh, hắn lại có thêm một loại cảm giác kính sợ trong lòng. 5.000 năm trước, hắn cũng là một trong những thần đạo cường giả nổi danh, nhưng cho dù với kiến thức của hắn thì cũng chưa bao giờ nghe qua người nào có sinh mệnh thần kỳ như Bách Linh Bát. Thu thập lại một đám đá màu trắng, một người tí hon ở ngay trước mặt hắn, từ trong một ngày lấy tốc độ tăng trưởng mà mắt thường cũng nhìn thấy được, tiểu Bách Linh Bát dần dần lớn lên, tốc độ hấp thu cũng càng lúc càng nhanh. Ban đầu dự tính phải ít nhất mất vài năm, thậm chí còn phải hơn 10 năm thì Bách Linh Bát mới hoàn toàn khôi phục. Vậy mà lúc này thời gian còn chưa tới một năm, Bách Linh Bát đã to lớn gần bằng một người trưởng thành. Hơn nữa, những sinh mệnh thạch bao quanh hắn lúc này cũng chỉ còn rất ít mà thôi. Giờ phút này, Miêu Tử Long thật không thể chờ đợi được nữa. Hắn muốn nhìn xem một nhân vật thần kỳ như Bách Linh Bát sẽ có dạng gì à? Lúc này, Bảo Chữ đột ngột kêu lên, trong thanh âm của nó tràn ngập nỗi vui mừng. Hai mắt Hạ Nhất Minh tập trung nhìn lại, chỉ thấy những mảnh đá còn lại trên người Bách Linh Bát liên tiếp rơi xuống. Ánh mắt của hắn cũng tràn ngập quang mang vui mừng lẫn sợ hãi. Mặc dù bên trong sinh mệnh thạch ẩn chứa lực lượng không hề tầm thường, nhưng Hạ Nhất Minh cũng không một chút để ý. Hắn đi tới bên cạnh Bách Linh Bát, nhẹ nhàng đưa tay lên, lấy ra những khối không còn bám vào Bách Linh Bát nữa. Chăm chú nhìn một hồi, nhưng mà Bách Linh Bát dường như vẫn không có ý định tỉnh lại, hai cặp mắt nhắm nghiền như không muốn mở ra. Hạ Nhất Minh khẽ chau mày lại, lòng hắn hơi trầm xuống. Đám người Miêu Tử Long đứng bên cạnh chăm chú nhìn không hề chớp mắt, trong lòng cũng vô cùng mong chờ. Dù sao, sử dụng phương thức này để sống lại, để hồi phục thì đây tuyệt đối là chuyện trước nay chưa từng có. Bảo Trư hử mũi vài tiếng, đột nhiên nó nhảy lên ngực Bách Linh Bát, dùng chiếc mũi của mình thân mật tiếp xúc với mặt của hắn. Hạ Nhất Minh định đưa tay ra ngăn cản lại, nhưng nửa đường thì dừng lại. Nếu như Bách Linh Bát không tự động tỉnh lại, như vậy để cho tiểu gia hỏa này thử đánh thức hắn một chút cũng tốt. Đầu của Bách Linh Bát theo hành động cọ mũi của Bảo Trư lắc lư qua lại một hồi lâu, nhưng hắn vẫn không mở mắt ra. Bảo Trư tựa hồ không còn đủ kiên nhẫn nữa, nó hung hăng dùng chiếc sừng của mình đụng mạnh vào mặt Bách Linh Bát. Tuy nhiên, tiểu tử này dường như đã quên, trên đỉnh đầu của nó lúc này đã có thêm một cặp sừng cứng rắn. Hơn nữa, đây cũng không phải sừng bình thường, mà là tượng trưng cho thần thú, cho nên độ cứng rắn của nó tuyệt đối không kém hơn thần binh lợi khí. Vì vậy lúc va chạm, hoa lửa bắn tung tóe khắp nơi, trên mặt Bách Linh Bát đã xuất hiện thêm một cái lỗ sâu. Bảo Trư hơi ngẩn người ra, đôi mắt tròn nhỏ của nó liên tục xoay tròn. Miêu Tử Long trợn mắt cứng lưỡi nhìn cảnh này, nếu như người bình thường phải chịu vết thương sâu như thế thì tuyệt đối sẽ phải bỏ mạng. Chỉ là Bách Linh Bát lại trong thời gian ngắn ngủi một năm từ thể tích bằng bàn tay trở thành như ngày hôm nay thì thật sự là một quái nhân. Vì vậy, chúng ta không thể theo lẽ thường mà nói được. Hạ Nhất Minh đau buồn vỗ trán, tức giận nói: "Bảo Trư, ngươi xuống đi." Tiểu Bảo Trư cũng biết bản thân đã gây họa, nó ngoan ngoãn nhón chân chậm rãi bước xuống. Chỉ là còn chưa chờ kịp nó nhảy xuống thì đã bị một bàn tay túm lấy. Ánh mắt đám người Hạ Nhất Minh lập tức sáng ngời lên. Chủ nhân của cánh tay này chính là Bách Ninh Bát, vốn nằm yên lặng ở trên mặt băng. "Bách huynh, ngươi đã tỉnh rồi sao?" Hạ Nhất Minh vui mừng vừa sợ hãi nói. Nhưng mà hắn cũng không nghe được tiếng đáp lại như dự liệu. Bách Linh Bát sau khi túm lấy Bảo Trư nhấc lên thì dần đứng dậy. Động tác của hắn rất từ từ, giống như một lão già sắp xuống lỗ, vô cùng cứng ngắc. Sau khi đứng thẳng được thân hình, Bách Linh Bát khẽ lắc đầu, dường như hắn cảm thấy không khỏe, đưa tay lên đỉnh đầu nhẹ nhàng đè xuống, vết thương trên mặt theo đó mà biến mất không còn dấu vết. Miêu Tử Long hít sâu một hơi khí lạnh, hắn cuối cùng đã biết vì sao Hạ Nhất Minh lại tự tin có thể làm cho Bách Linh Bát khôi phục lại như bình thường. Thần thông như vậy quả là khó tin. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, lập tức thấy thư thái. Bách Linh Bát ngay cả thân hình cũng có thể biến lớn nhỏ, thì làm khép lại một vết thương bé cũng không phải là chuyện đơn giản sao? Bách Linh Bát cúi xuống, dùng đôi mắt như bảo thạch đánh giá Bảo Trư trong tay. Mà Tiểu Bảo Trư cũng trợn tròn mắt nhìn hắn, trên miệng nó lộ ra một nụ cười nịnh nọt. Một tổ hợp này tương đối thú vị. Bách Linh Bát không phải thuộc thế giới này, mà Bảo Trư lại là một thần thú không có được uy nghiêm của thần đạo cường giả. Nhưng từ khi hai người bọn họ gặp nhau đã trở thành bằng hữu có quan hệ tốt nhất. Ngươi là người nào? Bách Linh Bát hỏi một cách ngắt quãng. Đôi mắt xinh đẹp của Bảo Trư nhất thời cứng đờ lại, nó kêu lên: "Ta là Bảo Trư." Đôi mắt của Bách Linh Bát tựa hồ sáng lên một chút, nhưng vẻ mặt của hắn không hề có chút vui mừng, giống như nghe thấy một cái tin xa lạ vậy. Lòng Hạ Nhất Minh hơi lạnh lại, hắn dò xét hỏi: "Bách huynh, ngươi còn nhớ ta không?" Bách Linh Bát đột nhiên thả tay ra, Bảo Trư từ trên tay hắn rơi cái bịch xuống đất. Đương nhiên với lớp da dày của nó thì không có khả năng bị thương, chỉ là nó nhìn Bách Linh Bát với cặp mắt oán giận, tựa hồ như nó rất bất mãn với hành động này. Khi Bách Linh Bát ngẩng đầu lên nhìn Hạ Nhất Minh, làm cho hắn nhớ tới một chuyện. Khi lần đầu tiên gặp được Bách Linh Bát, vẻ mặt của hắn cũng giống y hệt như lúc này, giống như một người bình thường đang thử người ra suy nghĩ, giống như một kẻ ngu đang nhìn đời vậy. "Ngươi không nhớ rõ ta sao?" Thanh âm Hạ Nhất Minh từ từ vang lên. Bách Linh Bát đột ngột hỏi: "Ngươi là Hạ Nhất Minh?" Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời, hắn vui mừng liên tục gật đầu, cất tiếng cười to nói: "Bách huynh, là ta, chúc mừng ngươi đã trở về." Nhưng mà trên mặt Bách Linh Bát không hề có biểu hiện vui mừng, vẻ mặt hắn không chút thay đổi nói: "Ta không nhận ra ngươi." Tiếng cười của Hạ Nhất Minh nhất thời đình chỉ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái vô cùng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nửa ngày sau, Viên Lễ Huân đưa tay chỉ Hạ Nhất Minh nói: "Hắn là ai vậy?" "Hạ Nhất Minh, ngươi biết hắn sao?" Tất cả mọi người thở dài một hơi, Viên Lễ Huân hỏi. "Không nhận ra." Bách Linh Bát dứt khoát trả lời. Hạ Nhất Minh khẽ trong mày, nhưng hắn lại phát hiện ra tâm tình của mình có chút tê dại, không biết nói gì nữa. "Nếu ngươi không nhận ra hắn, vì sao lại có thể gọi tên hắn?" Miêu Tử Long đột nhiên tiến lên trước trầm giọng hỏi. Bách Linh Bát suy nghĩ một chút, cặp mắt không thuộc về nhân loại kia thi thoảng phát ra quang mang. Sau một lát, quang mang dần dần ảm đạm đi, hắn bình tĩnh nói: "Không biết." Miêu Tử Long nhất thời cảm thấy chán nản, bất quá tên gia hỏa này quá thần bí,